nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Black Queen nhập học. Chuyện này quả thật là quá điên cuồng tương đương. Nghe được oai hô, Killian đã bị dọa sững sờ. Hắn lúc này xem ra hãy cùng nhà quê vào thành như thế. Đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Đại lão không hổ là đại lão. Bọn họ đồ chơi cao hơn chính mình bưng đến không biết đi đâu rồi. Theo người ta so với chính mình, cái gọi là dã tâm cùng kế hoạch, quả thực cùng tiểu hài tử chơi bùn không có khác nhau. Cũng khó trách Academy City cái kia cấp 5 người đột biến cười nhạo hắn chung quy chỉ là một con chuột mà thôi. Nhưng mà ở Killian si mê với một màn thần kỳ này thời gian, chính đang hấp thu nhân tạo năng lượng mặt trời thần bí đồ vật, đột nhiên chấn động một chút, liền đột nhiên bắt đầu tiết lộ năng lượng, tách tách tách tương đương. Toàn bộ phòng thí nghiệm lúc này cũng bắt đầu điên cuồng vang lên còi báo động. Sơ, không số 84 vật thí nghiệm bắt đầu mất khống chế. Có hay không lập tức ngưng hẳn thí nghiệm? Một cái nhân viên thí nghiệm đột nhiên đi tới sốt sắng. Hỏi, lần này không cần. Quay hô bình tĩnh phất phất tay. Nhưng là nếu như tùy ý vật thí nghiệm mất khống chế, như vậy rất nhanh nơi này sẽ... Nhân viên thí nghiệm tựa hồ còn muốn nói điều gì. Quay hô nhưng là đã đem ánh mắt nhìn về phía Killian. Ta cần ngươi một giọt máu. Nghe được yêu cầu này, Killian rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu này. Lấy ra đao cắt ra cánh tay của chính mình. Mà cái gọi là máu tươi, cũng chỉ có điều là Killian mạnh mẽ từ trong thân thể bỏ ra đến một chủng loại tự với dung nham nhiệt độ cao chất lỏng mà thôi. Mà chỉ thấy Killian dùng đặc thù lọ chứa những máu tươi này. Sau đó ở Killian nhìn kỹ bên dưới, điều khiển máy móc phóng tới thần bí thực vật gốc rễ. Mà cái kia cây thực vật cũng tựa hồ có linh tính như thế. Tự động đem bộ rễ duyên đưa tới. Tham lam ngọ nguậy nuốt chửng Killian máu tươi. Mà hấp thu Killian máu tươi sau khi, thực vật mặt ngoài đột nhiên bắt đầu càng ngày càng sáng. Oanh tương đương. Sau một khắc, không số 84 vật thí nghiệm liền phát sinh một lần năng lượng bạo phát. Chỉ bất quá lần này năng lượng bạo phát tựa hồ cũng không lớn. Đến cũng không tạo thành quá nhiều hư hao. Mà khi năng lượng dư âm tản đi sau khi một lần nữa đứng lên đến oai hô cùng Killian liền phát hiện. Không số 84 thực vật đã trong nháy mắt lớn lên đến cao 3 mét. Chỉ thấy nó cành lá đang nhanh chóng kéo dài. Chậm rãi đụng chạm đến nhân tạo mặt trời nhỏ. Không số 84 vật thí nghiệm tuy rằng phá hoại thiết bị cường từ trường, nhưng nó sức mạnh của bản thân nhưng là trói buộc ở nhân tạo mặt trời nhỏ. Lúc này không số 84 vật thí nghiệm hack nhưng đã biến thành một cái Dyson bóng. Ở tham lam nuốt chửng nhân tạo mặt trời nhỏ năng lượng. Đem những cái khác máy móc đồng thời khởi động. Công suất cũng tăng đến tối đa. Nhìn thấy tình cảnh này, quay hô quả đoán hạ lệnh. Phòng điều khiển người dựa theo mệnh lệnh chấp hành sau khi, cơ khí liền kịch liệt nổ vang lên. Một ít khép kín khu cũng vào lúc này mở ra. Mấy cái khác nhân tạo mặt trời nhỏ cũng vào lúc này thiêu đốt. Mà chịu đến phóng xạ năng lượng hấp dẫn. Không số 84 vật thí nghiệm chủ động kéo dài ra cành cây. Đem những người khác tạo mặt trời nhỏ cũng bao bọc lại. Giải trừ cường lực tráng. Mở ra khoang thể. Sơ, làm như vậy có thể. Đừng nói nhảm, ta tự mình đến. Quay hô trực tiếp đẩy ra đài điều khiển người. Tự mình điều khiển nổi lên máy móc. Mà khi cường lực tràng giải trừ, khoang thể bị mở ra sau, tất cả mọi người cũng rốt cục nhìn thấy không số 84 vật thí nghiệm toàn cảnh. Nó đã trưởng thành một viên dài chừng 10 mét thực vật. Lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, phảng phất trọng lực đã đối với nó mất đi tác dụng. Vừa giống như là cắm rễ ở trong hư không. 9 cái mặt trời phân bố tại đây cây chảy xuôi kim năng lượng màu đỏ hào quang thực vật chu vi. Bị dùng rễ cây bao bọc lại. Xem ra lại như là 9 cái thế giới khác nhau. Lẫn nhau trong lúc đó tranh huy. Đây thực sự là quá đẹp tương đương. Killian đã hoàn toàn bị này viên thần bí thực vật mê hoặc. Đây chỉ là nó mới bắt đầu hình thái. Muốn triệt để hoàn thành nó, ta cần ngươi. Waiho xoay người nhìn Killian. Một mặt nói thật, theo một tiếng vang nhỏ. Một viên nhân tạo mặt trời nhỏ ánh sáng đột nhiên yếu bớt. Cuối cùng đổ nát thành một đám lửa. Bị không số 84 vật thí nghiệm triệt để hấp thu. Mà không số 84 vật thí nghiệm cũng lần thứ hai dài đến một điểm. Được rồi, trước lúc này, cần thỏa mãn tên tiểu tử này dạ dậy lớn khẩu. Liền vừa trong nháy mắt đó, nó liền nuốt chửng tương đương với một cái 1 triệu nhân khẩu thành thị 1 năm điện lực nguồn. Năng lượng, Waiho bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ánh mắt nhưng trở nên kiên quyết lên. Hydra là đến nên hành động thời điểm. Hắn chuyện cần làm, thực sự là quá trọng yếu. Rất có thể Hydra trung cực lý niệm, đem ở trong tay của hắn hoàn thành. Vì lẽ đó coi như là sức mạnh của hắn không làm nổi. Như vậy hắn cũng sẽ liên hợp cái khác đầu đồng thời tập hợp hết thảy Hydra tài nguyên. Đặc biệt tiềm tàng ở SHIELD bên trong cái kia đầu. Mà Waiho không biết chính là, hắn coi trọng nhất cái kia một cái đầu. Hiện tại đã sớm làm phản. Tự mình nghĩ làm sao khanh Hydra không nói. Còn cùng Academy City kết thành cùng một trận chiến tuyến. Mà lúc này ở Academy City dị năng học viện một cái nào đó trong phòng họp. Cyclops, Storm, Ross, Beast, Enma mọi người chính tụ tập cùng một chỗ. Thân là Academy City giám đốc bọn họ tựa hồ đang tiến hành trọng đại thảo luận. Tình huống đại thể chính là như vậy. Nói tóm lại SHIELD lần này thành ý còn là phi thường đủ. Đồng dạng ngồi ở trên ghế lộ nhất. Phương đang hướng về tất cả mọi người giới sau Guan với SHIELD cùng Hydra sự tình. Thật không nghĩ tới, Carter nữ sĩ không chỉ là thức tỉnh rồi dị năng, còn thức tỉnh chính là cường hóa hệ bên trong trường sinh dị năng. Thị trưởng Ross có chút cảm thán nói rằng, quân đội sinh ra hắn, đối với thế chiến thứ hai truyền kỳ nữ anh hùng, cũng là phi thường kính nể. Dù sao ở Ross vừa nhập ngũ trở thành một lính mới lúc, Carter đã trở thành nước Mỹ quân đội quyền thế ngập trời nhân vật. Đây là một chuyện tốt. Carter một lần nữa trở lại, gặp tiến một bước rút ngắn cùng SHIELD chờ quan hệ. Cũng sẽ gia tốc SHIELD dị năng hóa. Tin tưởng không bao lâu nữa, cùng SHIELD đại lập trường, đem càng thêm xu hướng nhất trí. Lộ Nhất Phương cười nói, đối với chuyện này, Lộ Nhất Phương còn là vô cùng tin tưởng, bởi vì cái mông quyết định đầu, coi như là chịu đến SHIELD nghiêm ngặt huấn luyện đặc công cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Những người trở thành dị năng giả người, bọn họ hay là sẽ không liền như vậy ngã về Academy City. Nhưng mình dị năng giả thân phận quyết định, bọn họ đối với dị năng giả quần thể sẽ không có quá nhiều ác cảm. Nhớ tới Polaris cùng Lộ Nhất Phương chia sẻ này một loại cố sự. Có một cái kiểm sát trưởng, chuyên môn phụ trách chính là khởi tố dị năng giả. Sau đó đem những người phạm tội dị năng giả đưa vào nhà tù. Nhưng kết quả có một ngày, hắn một đôi nữ, đột nhiên đồng thời thức tỉnh trở thành dị năng giả. Sau đó cái này kiểm sát trưởng vì bảo vệ con cái của chính mình, lại đột nhiên lương tâm phát hiện nhảy một cái trở thành kiên định dị năng giả người ủng hộ. Vì phối hợp Polaris ngay lúc đó hành động, cái kia thật đúng là không sợ sinh tử, trung thành tuyệt đối, mà này chính là nhân chi thường tình. Như vậy SHIELD hy vọng nên làm sao phối hợp bọn họ. Thân là viện trưởng Cyclops vào lúc này rốt cục mở miệng. SHIELD hy vọng có thể phái một nhóm thực lực không sai dị năng giả tạm thời vào ở bọn họ tổng bộ, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Mà đám này dị năng giả bên trong còn nhất định phải bao hàm mấy cái tinh thần dị năng giả. Để với đối với xà thuẫn cục cao tầng tiến hành tẩy não. Vậy cứ như thế đi. Ta từ trong học viện chọn một phần. Ross ngươi từ đội chấp pháp bên trong điều một phần. Sau đó tạo thành một đoàn đội, lấy giao lưu danh nghĩa vào ở SHIELD tổng bộ. Cái này đoàn đội dẫn đầu, liền do Enma ngươi tới làm đi. Cyclops đem ánh mắt nhìn về phía White Queen, mà White Queen cũng khẳng định gật gật đầu. Như vậy mọi người giơ tay biểu quyết đi. Theo mọi người cùng nhau nhấc tay thông qua. Trận này hội nghị cấp cao cũng theo hạ xuống. Nhất Phương, người muốn đi đâu? Mà khi hội nghị sau khi kết thúc, Storm đột nhiên gọi lại Lộ Nhất Phương. Có chuyện gì không? Lộ Nhất Phương quay đầu lại nghi hoặc nhìn Storm. Có người để ta cho người biết. Làm hội nghị sau khi kết thúc, đi phòng tâm lý cố vấn một chuyến. Storm nói như vậy, biểu cảm trên gương mặt nhưng là có chút quái lạ. Phòng tâm lý cố vấn là giáo sư sao? Tuy rằng không biết giáo sư tại sao muốn tìm hắn, nhưng có vẻ như vào lúc này đi gặp một hồi giáo sư cũng không sai. Vừa vặn đem chuyện ngày hôm nay nói một chút. Tuy rằng hắn đã cùng lão man đồng thời lùi tới hậu trường, nhưng không có chuyện gì là một người tham mưu vẫn là có thể. Song khi Lộ Nhất Phương đi vào trong lòng cố vấn thất, nhưng là phát hiện có chút không đúng. Bởi vì từ bên trong truyền tới vang dội nhất, dĩ nhiên là một cái loli âm thanh. Thật sự cũng muốn làm những này đề mục sao? Một cái có chút oán giận ông lão âm thanh truyền đến. Này có vẻ như là lão man. Ít nói nhảm, các ngươi vốn là đã qua dị năng tiến hóa hoàng kim tuổi tác. Ta là nhìn các ngươi nắm giữ kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng coi như là xuất chúng, mới cho các ngươi lập ra cái trò này phương án. Phải biết đều nhờ tự học các ngươi. Tri thức chứa đựng lượng khả năng còn không bằng một cái hệ thống học tập tốt nghiệp Atlantis học. Sinh tiểu học, các ngươi muốn đột phá cấp 5, ít nhất phải trung học tốt nghiệp. Làm Lộ Nhất Phương mở cửa sau, liền nhìn thấy hai cái ông lão chính mặt đối mặt ngồi ở trên bàn. Một mặt khổ não làm bài, mà một cái tóc đen Lolita, chính chống nạnh đứng ở trên ghế sofa một mặt ngạo nghễ nhìn xuống hai người. Tiểu Nhất Phương, còn đứng ở bên ngoài làm gì? Ngươi nên đi học, tóc đen Lolita nói xong, liền không biết từ nơi nào lấy ra một bó giáo tài. Tầng tầng nện ở trên bàn. Ha ha, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Ta khẳng định tiến vào sai gian phòng. Lộ Nhất Phương biểu thị. Hắn có thể ở đóng cửa lại sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.